Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, không thể trái với bốn cái tập tục thình lình. Gương mặt này, thình lình, gương mặt này có thể dọa người nhảy dựng, Vương Diệp theo tiền lệ ánh mắt xem qua đi, lúc này trong thôn trên đường kinh không đoàn người. Mà hiện tại là buổi tối 23 giờ 19 phân, hiện tại là mùa hạ. Tây Bá Hoang dã ban ngày rất dài. Mặt trời lặn muốn tới buổi tối 23 điểm về sau. Không điểm hậu thiên mới có thể chính đêm đen tới. Sáng sớm khoảng 5 giờ là có thể nhìn đến hừng đông. Mặt trời mọc tắc phải chờ tới 6 giờ trước sau, cho nên hiện tại còn không tính hắc. Trong thôn đèn đường cũng còn tính sáng ngời. Mỗi cách 50 mét tả hữu liền một tràn. Cảnh vật chung quanh cũng có thể xem đến tương đối rõ ràng. Chính là, thiên hoàng sắc ánh đèn bổn hẳn là người ấm áp cảm. Khá vậy hứa bởi vì trên đường không thấy một bóng người duyên cớ. Thế nhưng điểm quỷ khí dày đặc Vương Diệp cái cũng không thấy được. Chỉ nhìn đến mặt đất một tầng nhàn nhạt sương mù, loại này sương mù ở vùng hoang vu dã ngoại cùng thành thị ngoại thôn xóm trung thực thường thấy. Đặc biệt ở tương đối chiều ướt hoàn cảnh, nhưng Vương Diệp đối này đột nhiên toát ra sương mù vẫn là một chút cảnh giác, hắn ngăn cách trùng sao cùng ngoại giới không khí lưu thông. Này đối địa phương quảng đại trùng sao không chút nào ảnh hưởng, trùng sao hiện tại bởi vì đại lượng thực vật, ở tác dụng quang hợp hạ liền sinh ra dưỡng khí, mà tuần hoàn, hơn nữa trùng sao cao thấp kém cùng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Liền sinh ra tự nhiên phong, mà phong là có thể làm không khí lưu động. Cho nên chẳng sợ cùng ngoại giới không khí ngăn cách. Cũng không cần gánh trùng sao chung sẽ thiếu oxy, trên thực tế trùng sao hiện tại chính là một tiểu thế giới, từ quán ngoại sương mù một chút lan tràn. Theo cửa sổ khe hở chui vào cửa sổ chung, sương mù dần dần tiếp cận tiền lệ. Tới gần nàng mặt, vẫn luôn bay lên đến nàng đôi mắt, mấy giây sau. Tiền lệ biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, nàng đôi mắt cũng lưu lộ ra khắc cốt hận ý, một. Cổ hắc khí từ tiền lệ thể trung tràn ngập ra tới, Vương Diệp dơ nhảy dựng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tử quán cửa sổ, tiền lệ kinh không ở chỗ đó, bởi vì tiền lệ phu phụ. Hơn nữa đại hồ lão nhân cảnh cáo, Vương Diệp không ngủ, hắn đem tinh thần lực lan tràn đi ra ngoài. Vẫn luôn ở chú ý tử quán cùng này thôn xóm tình huống. Hắn không đem tinh thần lực kéo dài nhập phòng cho khách. Sợ chính mình nhìn đến không nên xem đồ vật. Trường lỗ kim, người bình thường căn bản vô pháp duy trì này đại diện tích cùng thời gian dài tinh. Thần lực quét bán. Nhưng Vương Diệp là có thể, vài vị sư phụ cũng không cấm ở chung kinh ngạc cảm thán đồ đệ tinh thần. Lực cường đến biến thái. Này cơ hồ là so với bọn hắn còn cường, tiền lệ cùng tiết huy. Bởi vì không ai có thể thấy bọn họ tự nhiên không bị phân phối nhà ở. Đôi vợ chồng này liền ở đại đường ngồi cả đêm, trên thực tế. Lúc này ai thấy tiền lệ phu phụ đều biết bọn họ không thích hợp, hai vợ chồng mặt đối mặt ngồi. Không nói chuyện, cũng không chạm tới hoạt động. Tựa như tượng sáp giống nhau ngồi ở chỗ đó, Vương Diệp đem đại bộ phận lực chú ý đều phân này hai. Người, liền sợ bọn họ nửa đêm bạo. Chạy tới tai họa những cái đó thám hiểm đội viên, sáng sớm hai điểm. Mọi thanh âm đều im lặng. Trong thôn trừ bỏ nơi nơi tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Liền cầu tiếng kêu cũng chưa. Hơn nữa từng nhà đều tắt đèn. Chỉ mờ nhạt đèn đường sáng lên, Vương Diệp cũng không lãng phí thời gian. Hắn đang ở học bằng cách nhớ hoa hạ văn tự cổ đại. Cũng bao gồm cổ tiên bi ngữ, mỗi lần trở lại địa cầu bên này. Hắn đều sẽ thượng điện thư viện download một đống đồ vật. Chính mình dám thuật gia tăng nội tình. Điện thư viện không? Hắn liền đi thật thể thư viện đi mượn lãm lật xem, lần này trở về thời gian so trường. Hắn ở băng thành thư viện đãi hai ngày. Lợi dụng bách khoa toàn thư đặc tính quét nhớ không ít tư liệu. Trong đó liền các thời kỳ văn tự cổ đại đối chiếu, nhưng bách khoa toàn thư ký lục xuống dưới. Không biểu hắn kinh học sẽ. Cho nên lúc này hắn yêu cầu đem này đó tri thức nhai lại ra tới. Một lần nữa ôn tập, Vương Diệp chính nhìn đến cùng cột mốc biên giới thượng cùng loại cổ tiên bi ngữ. hắn mới giải đọc mấy tự. Kéo dài đi ra ngoài tinh thần lực liền, nhìn đến tửu quán mặt sau truyền đến động tĩnh, là Mã Vĩ, cũng coi như là dự kiến bên trong. Mã Vĩ cõng một đôi vai bao, mở ra tửu quán cửa sau, lặng lẽ chạy tới, Vương Diệp liền nhìn đến người này một đường chạy chậm. Chạy đến kia chiếc minibus chỗ đó, mở cửa lên xe, phát động chiếc xe, liền đèn xe cũng chưa đánh. Thay đổi xe đầu liền hướng thôn ngoại khai đi, Vương Diệp đang nghĩ ngợi tới muốn hay không theo sau. Liền gặp mặt xe tải cửa sổ xuất hiện hai mơ hồ bóng người, Vương Diệp bất động, Tiền Lệ cùng Tiết Huy. Nếu lên ngựa vĩ xe, kia này Mã Vĩ tuyệt đối trốn không thoát, ở nhìn đến nhân quả cuốn thượng đôi vợ chồng này nguyên. Nhân chết sau, Vương Diệp liền biết đôi vợ chồng này chỉ cần khôi phục trước khi chết ký ức. Chịu sẽ không bỏ qua Mã Vĩ, đồng thời Vương Diệp cũng nghiệm chứng một chút. Đôi vợ chồng này hẳn là ở tối hôm qua liền biết chính mình kinh đã chết. Nếu không bọn họ sẽ không đột nhiên xuất hiện ở minibus chung, cũng không biết đôi vợ chồng này là. Sao biết bọn họ kinh tử vong? Vương Diệp ảo não, tối hôm qua Tiền Lệ chịu thấy được cái. Nhưng hắn không chú ý tới, Lôi Mộc dùng tinh thần lực chạm chạm hắn. Xem ra kia đối phu thê tử vong, chín thành cùng kia mà đạo quan, muốn theo sau nhìn xem sao. Chút u linh báo thù sau liền sẽ tiêu tán, nhưng cũng một ít sẽ biến thành cố chấp âm hồn. Tai họa mặt khác vô tội giả, ta cảm thấy kia đối phu thê còn sẽ trở về. Tuy rằng này nói, Vương Diệp quyết vẫn là nghe Lôi Mộc. Theo sau nhìn xem, hắn tại chỗ lưu lại phòng xe hình ảnh. Thực tế là làm trùng sao ẩn hình. Đuổi kịp kia chiếc minibus, Vương Diệp sốt cuộc chút gánh những cái đó thám hiểm đội viên. Đem đại hắc lưu lại, làm nó giám thị những người đó. Tiểu Quang cũng để lại. Mỹ Kỳ danh rằng nàng ở. Có thể phương tiện Vương Diệp đưa tin, đại hắc thật cao hứng Tiểu Quang có thể lưu lại bồi. Nó, minibus ngay từ đầu vẫn là khai ở chính quy trên đường. Từ thôn Trang ra tới liền một cái đường xi măng. Tiếp tục hướng Nam khai. Có thể tới một cái nhựa đường quốc lộ. Theo quốc lộ đi xuống chạy. Là có thể tới phụ cận lớn nhất thành thị. Nhưng không biết Mã Vĩ là sao tưởng. Hắn thế nhưng ở sắp tới quốc lộ khi lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến. Từ đường xi măng chuyển hướng một khác điều đường nhỏ. Đường nhỏ chính là một cái dã lộ. Tứ phía đều là lùm cây cùng cỏ dại. Minibus ở con đường kia thượng khai đến sóc này không. Nhưng liền. Tính như thế. Mã Vĩ cũng không muốn đổi con đường, theo một giờ. Vương Diệp phát hiện Mã Vĩ thế nhưng ở đường rút lui, không phải hồi thôn trang. Mà là hồi bọn họ phía trước ra tới hoang dã, Mã Vĩ thông qua đường nhỏ. Hoàn Mỹ tránh đi kia thôn trang, này đó sương mù tựa hồ vẫn luôn không tản ra. Văn Địch bỗng nhiên, nói, điên dược Vương hưng phấn nói. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, hảo. Văn Địch thêm ta một. Lan Đạo vỗ vỗ muốn nói lại thôi. Vương Diệp, không cần gánh. Đề chúng ta sẽ trực tiếp truyền tống hồi nhà ngươi, theo sau. Văn Địch, Lan Đạo cùng Điên Dược Vương liền vừa ly khai trùng sao. Nhập hoang dã, Vương Diệp giờ đột nhiên vào lúc này thùng thùng kinh hoàng tới. Hắn muốn kêu trụ vài vị sư phụ. Nhưng vào lúc này, Mã Vĩ tựa hồ phát hiện cái. Hắn ở bên trong xe kinh hoàng kêu to. Liều mạng muốn rời đi tay lái, nhưng tay lái giống như là bị cố đã chết, mặc kệ hắn sao dùng sức bẻ động, minibus như cũ hướng hoang dã phương hướng chạy tới, Vương Diệp nhìn đến minibus nội. Nguyên bản ngồi ở ghế Tiền Lệ đứng tới, lão đại, ngươi nhanh lên trở về, đã xảy ra chuyện, Tiểu Quang thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang ra cái sự. Vương Diệp một bên chú ý minibus nội. Một bên suy nghĩ muốn hay không kêu hồi vài vị sư phụ Tiểu Quang. Ta không biết, ta liền nghe được tửu quán bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đại Hắc hiện tại mang ta vào tửu quán phòng cho khách. Vừa mới người chạy ra tới, chạy ra tửu quán đại môn, Vương Diệp theo bản năng nhìn về phía không trung, lúc này trời còn chưa. Sáng, 4 điểm không đến, liền này vừa chuyển thần. Vương Diệp bỗng nhiên nghe được một tiếng vang lớn, minibus đụng vào một cây đại thụ thượng, minibus. Đầu đều bị đâm bẹp đi, lại xem Mã Vĩ. Chỉnh đầu đều nện ở trước chắn pha lê thượng. Óc vỡ toang, chết đến không thể càng chết. Vương Diệp lại nhìn về phía bên trong xe, lại thấy Tiền Lệ Phu phụ kinh mất đi bóng dáng, nhìn về phía chung quanh cũng không có Tiền Lệ Phu phụ ảnh. Vương Diệp đành phải kêu gọi Tiểu Quang. Tiểu Quang, các ngươi không thấy được Tiền Lệ cùng Tiết Huy hai vợ chồng? Tiểu Quang qua 2 giây trả lời. Không, không thấy được bọn họ. Vương Diệp nhíu mày. Đơn giản từ trùng xào chung ra tới. Hướng kia chiếc minibus, trùng lão cũng ra tới. Hắn cùng Văn Địch Lan đạo bọn họ đã sớm an bài hảo. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ lưu ít nhất một người ở Vương Diệp biên bảo hộ hắn. Thẳng đến Vương Diệp thành niên, này sương mù. Vương Diệp kinh ngạc, trùng lão cũng nhướng mày. Thực nồng hậu ma lực. So ma lực phun trào điểm ma lực cũng không kém cái. Nếu các ngươi bên này vẫn luôn đều ở vào này nồng đậm ma lực hoàn cảnh hạ, nếu không lâu các ngươi nơi này liền sẽ xuất hiện ngươi nói ma pháp văn minh. Vương Diệp ở minibus trong ngoài đều tra tìm một lần, không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chợt vừa thấy, này chiếc xe chính là ra tai nạn xe cộ, nhưng đương Vương Diệp kiểm tra mã vĩ thi thể khi, hắn phát hiện đầu mối mới, linh hồn của hắn biến mất, sạch sẽ, theo lý. Vừa mới chết người, linh hồn liền tính tán loạn cũng không này mau, nhưng Vương Diệp không ở thi thể thượng cùng chung. Quanh cảm giác đến nửa điểm mã vĩ linh hồn, nếu là Tiền Lệ Phu phụ 2 giờ cho quỷ, bọn họ tốc độ sao có thể này mau. Vương Diệp dùng di động chụp được tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp. Không nhúc nhích hiện trường một chút đồ vật, này sương mù điểm ý tứ. Trùng lão sờ cằm. Người Văn Địch sư phụ cùng Điên Dược Vương hẳn là nhìn ra cái. Bọn họ vừa rồi lén lút nói nhỏ, không làm chúng ta nghe được. Vương Diệp bỡn cợt mà cười. Bọn họ chỉ trốn tránh ngài sao? Lan đạo cũng không nghe được. Hắn cố ý theo sau, chính là muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm cái. Trùng lão trong mắt ý cười. Hắn cảm thấy Văn Địch cũng là cố ý. Cố ý ở câu cá, tai nạn xe cộ hiện trường không cái hảo cha. Vương Diệp quay lại đầu, bay nhanh chạy tới La Hoang thôn. Tiểu Quang kinh ở hắn trong đầu kêu vài lần. Tửu quán bên kia tựa hồ ra đại đề. Vương Diệp đuổi tới tửu quán bên ngoài khi, liền thấy toàn bộ phố trừ bỏ tửu quán bên trong, địa phương khác thế nhưng đều vẫn là an an tĩnh tĩnh. Không một người ra cửa, tửu quán trước khóa cửa. Vương Diệp liền từ bị người mở ra cửa sau đi. Tửu quán hậu viện chính là rừng chân khu. Bố cục rất giống là Hoa Hạ tứ hợp viện, tứ phía đều phòng, tửu quán chính là trước mặt đảo tòa phòng, đông xương phòng cùng tây xương phòng. Hai đống thạch tạo lâu chính là khách nhân trụ rừng chân lâu, chính phòng chính là tửu quán chủ nhân. Một nhà trụ phòng ốc, lúc này, thám hiểm đội người đều ra tới. Tất cả đều đứng ở trên hành lang. Đại bộ phận tập trung ở một phòng ngoại, đại hắc ngồi xổm ngồi ở trong viện. Ở bảo hộ những người này, bất quá thám hiểm đội người nhìn đến đại hắc đều thực sợ hãi. Đêm khuya, sương mù chung, đại hắc kia tương đối với cẩu cẩu tới nói thật lớn thể ngồi xổm ngồi ở trong viện. Xem ra rất giống quái thú. Tiểu Quang kinh ẩn bay vào phòng. Xem xét đã xảy ra cái sự, Vương Diệp lại xem chính phòng bên kia. Thế nhưng liền đèn cũng chưa thắp sáng. Mà này đại động tĩnh. Tửu quán chủ nhân một nhà không có khả năng không nghe được, đã xảy ra cái sự. Vương Diệp cùng trùng lão giống như là nghe được động tĩnh. Từ phòng xe mới vừa chạy tới giống nhau, Diêu Hạo cùng Cát Kiệt nhìn đến Vương Diệp cùng trùng lão. Lại đây, liền cùng nhìn đến chủ cốt giống nhau. Vội vàng dựa lại đây, nhanh chóng nói. Trong đội ngũ một vương bát đản thế nhưng đối một nữ hài dùng sức mạnh. Kia nữ hài phản kháng. Hắn đem người thọc thương chạy thoát báo nguy sao? Vương Diệp chính thức mà, Diêu Hạo ngẩn ngơ. Nga, đối, báo nguy. Nhưng bọn hắn không một người biết địa phương chỉ an cảnh điện thoại. Người muốn đi tìm tửu quán chủ nhân, Vương Diệp ngăn cản bọn họ. Còn nhớ rõ kia lão ra lời nói sao? Làm chúng ta buổi tối không cần ra khỏi phòng. Hiện tại đại gia ở hành lang còn chưa tính. Nhưng tốt nhất đừng rời khỏi phòng ốc phạm vi, kỳ quái. Chúng ta động tĩnh này đại. Sao lão bản một nhà cùng không nghe được dường như. Chúng ta sẽ không nhập cái quỷ thôn đi. Diêu Hạo sờ sờ chính mình cánh tay. chỉ cảm thấy hãn mau dựng ngược, này thôn tới rồi buổi tối liền như thế quỷ dị. Hơn nữa, bọn họ trước mắt mới thôi gặp được sự tình. Thật sự trách không được bọn họ sẽ tưởng, không cần chính mình dọa chính mình được không? Cát Kiệt mắng, mặt khác mấy người nhìn đến Vương Diệp cùng Trùng lão lại đây. Cũng đều tễ đến bọn họ biên. Đại khái cảm thấy an toàn. Nhưng lúc này nghe được Diêu Hạo này nói, bọn họ lại run run rẩy rẩy tới. Ngay cả xem Vương Diệp cùng Trùng lão ánh mắt đều thập phần quái dị, bọn họ chính là bị này hai. Người từ quỷ đánh tường trung cứu ra. Lại bị bọn họ hộ tống tới rồi này thôn, Vương Diệp nhìn đến những người này sợ hãi hoài nghi ánh mắt. Tức giận mà trợn trắng mắt. Trên đời này đâu ra kia quỷ quái. Không nói quái lực loạn thần. Kiến sau không được thành tinh. Các ngươi chính là tưởng quá, này không phải ngoại. Người tiểu tiểu thanh nói, Vương Diệp. Ngoạc kép, nhân gia nói tốt nhất buổi tối không cần ra cửa. Hẳn là cùng buổi tối nơi này sẽ sương mù quan. Nhà của chúng ta vài vị học y, phỏng đoán này sương mù khả năng độc, tựa như trong truyền thuyết chướng khí, hút vào quá không tốt, khả năng sẽ sinh ra ảo giác, không thấy ta cùng sư phụ ta đều mang khẩu trang sao? Thì ra là thế, mọi người mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần khoa học giải thích liền hảo, người đương trường liền tưởng trở về phòng lấy khẩu trang. Lại không dám một người trở về, kia lão bản một nhà vì cái không nửa điểm động tĩnh. Đèn cũng chưa lượng, Diêu Hạo run rẩy, nhân ra lười đến lo chuyện bao đồng bái. Được rồi, đừng nghĩ, Vương Diệp vung tay lên, đặc biệt tùy tiện nói. Các ngươi nếu là sợ hãi, liền tập trung đến một phòng, chắp vá ở một đêm thượng. Hiện tại kinh mau 4 điểm, lại quá 1 giờ. Thiên liền sáng, đại khái xem Vương Diệp một tiểu thiếu niên đều không sợ hãi. Những người khác cũng đều đi theo chấn hứa, cuối cùng mọi người thương lượng. Dựa theo giới tính, phân biệt tập trung đến 2 phòng. Các nữ hải nhân số tương đối thiếu. Hy vọng cùng phòng có thể tới 2 nam sinh. Cuối cùng tuyển Diêu Hạo cùng Cát Kiệt tiểu quang kinh ở cùng Vương Diệp hội báo tình huống. Một nữ hải bị thương, nhưng thương thế không nặng, chỉ sát chảy ra. Đề là, cùng nàng cùng phòng nữ hài mất tích một, nhưng hiện tại bởi vì thực loạn, những người khác còn không có phát hiện, Vương Diệp đau đầu. Mất tích, êm đẹp như thế nào đột nhiên mất tích? Mất tích chính là ai? Tiểu Quang đang ở triệu tập trùng đàn thu thập tình báo. Một lát sau nói cho Vương Diệp, là một kêu Ngụy Linh Lâm nữ hài. Nàng ở ta cùng đại hắc đuổi tới trước liền mất tích. Nữ hài kêu tên nàng không tìm được. Chúng ta mới phát hiện điểm này. Người tốt nhất có thể tự mình lại đây rõ ràng. Nếu không bọn họ khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể phát hiện người mất tích kia. Đâm bị thương người. Người biết hắn hiện tại nơi nào sao? Vương Diệp Tiểu Quang. Y dài. Đại hắc làm ta không cần đem trùng thả ra đi. Nó nói nơi này sương mù điểm quấy. Vương Diệp nhìn về phía như cũ ngồi xổm ngồi ở trong viện đại hắc. Hảo sao? Nói cách khác, hiện tại mất tích dân cư lại một, không đợi Vương Diệp nhắc nhở. Diêu Hạo bọn họ kinh phát hiện thiếu 2 người, ở mất đi đoàn trưởng Lỗ Nhất Phong sau. Nhiệt tình hướng ngoại tam quan lại chính Diêu Hạo liền ẩn ẩn thành này đoàn đội dẫn đầu người. Diêu Hạo cũng không nghĩ sự, nhưng ở người khác đều không nghĩ gánh sự dưới tình huống. Hắn chỉ có thể đứng ra, chia làm 2 phòng sau. Diêu Hạo trước kiểm kê nhân số. Trừ bỏ trốn Kim Lãng, nam đội viên chung còn thiếu một con ngựa vĩ, mà nữ đội viên bên kia tác thiếu một ái chát đuôi ngựa biện nữ hải Ngụy Linh Lâm, bị đâm bị thương. Nữ hải kêu phí thiên kim, nàng cung cấp thực quý giá tin tức, Kim Lãng gõ cửa, ta không để ý đến hắn, nhưng hắn lại gõ, ta sợ hắn đánh thức những người khác, đành phải đi mở cửa hắn cái sự, hắn cùng ta nói. Hắn nhìn đến Linh Lâm ra hậu viện, kêu nàng, nàng cũng không lý, làm ta tốt nhất đi xem tình huống. Linh Lâm cùng ta cùng phòng, ta nghe Kim Lãng này nói, liền quay đầu đi xem Linh Lâm giường. Quả nhiên không thấy được người, ta lại đến phòng vệ sinh tìm người, cũng không tìm được. Kết quả Kim Lãng đúng lúc này tới, đối ta nói một ít lung tung rối loạn nói, ta mắng hắn thế nhưng... Phí thiên kim cắn môi. trong mắt đều là nước mắt. Bên cạnh một tóc ngắn nữ hài đột nhiên nói. Lão bản nương nói, trong thôn bốn không thể trái với tập tục. Một là không thể ở vào đêm sau ra ngoài. Nhị chính là không thể sau lưng nói người. Tóc ngắn nữ hài thể hơi hơi phát run. Hai mắt đựng đầy sợ hãi. Chúng ta ăn cơm xong trở lại phòng. Đại gia còn không nghĩ lập tức ngủ. Liền tụ ở vừa nói lời nói. Trong lúc vài lần nhắc tới Kim Lãng. Linh Lâm nhất phản cảm Kim Lãng. Nói hắn nói được khó nhất nghe. Tóc ngắn nữ hài muốn khóc. Chúng ta đây là sau lưng nói người đi. Tuy rằng chúng ta nói được đều là sự thật. Nhưng đây cũng là sau lưng nói người đúng hay không? Chúng ta trái với nơi này tập tục. Cho nên Linh Lâm mới có thể mất tích. Vương Diệp nghe được nữ hài khóc liền đầu đại. Vội vàng đề cao thanh âm. Chấn chấn. Chúng ta trước làm rõ ràng Ngụy Linh Lâm mất tích kỹ càng tỉ mỉ thời gian. Phí Thiên Kim đúng không? Ngươi còn nhớ rõ các ngươi là vài giờ trở về phòng ngủ. Trong lúc ngươi không nghe được Ngụy Linh Lâm mở ra cửa phòng rời đi thanh âm. Phí Thiên Kim lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng mà nói. Chúng ta nói chuyện qua trở lại phòng ước chừng 12 giờ một chút. Lúc sau chúng ta liền ngủ hạ, bởi vì quá mức mệt mỏi. Ta ngủ thật sự thục, nghe được Kim Lãng tiếng đập cửa mới bị bừng tỉnh. Nhưng khi đó ta cũng mơ mơ hồ hồ. Thẳng đến Kim Lãng nhắc nhở, ta mới phát hiện Linh Lâm không ở trong phòng, mà Kim Lãng cụ thể là vài giờ tới tìm ngươi. Ta không biết. Ta khi đó căn bản là không chú ý thời gian. Phí Thiên Kim rơi lệ, Diêu Hạo nhấc tay. Ta nghe được thét chói tai khi. Theo bản năng cầm di động nhìn hạ thời gian. Khi đó là 3 giờ 42 phân, Phí Thiên Kim nghe vậy. Vội lau lau nước mắt nói. Ta cùng Kim Lãng nháo tới đại khái vài phút. Có lẽ hơn 10 phút, Vương Diệp gật gật đầu. Nói cách khác, nếu Kim Lãng nói chính là. Ngụy Linh Lâm mất tích thời gian ước là 3 giờ 20 đến 3 giờ 30 tả hữu. Nếu Kim Lãng nói dối, kia Ngụy Linh Lâm chính là ở 2 điểm đến 3 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này nội mất tích vì cái là 2 điểm, một người nam đội viên, vị này chính là hai gã phượt thủ chi nhất, Vương Diệp đúng sự thật nói. Bởi vì phía trước ta cùng nhà ta người cũng chưa ngủ. 2 điểm chỉnh. Chúng ta nhìn đến Mã Vĩ từ hậu viện ra tới. Khai minibus. Mặt khác, chúng ta còn nhìn đến Tiền Lệ cùng Tiết Huy cũng đuổi kịp Mã Vĩ xe. Vương Diệp nhắc tới Mã Vĩ khi. Còn hào, đương hắn nhắc tới Tiền Lệ cùng Tiết Huy này hai gã tự. Vài người đều đánh lạnh run. Ta liền nói kia đối hai vợ chồng sẽ mất tích cùng Mã Vĩ quan. Vừa rồi đề phượt thủ nói, vì cái này nói. Diêu Hạo hắn, kia phượt thủ trả lời. Ta ngẫu nhiên một lần nghe được Mã Vĩ cùng kia đối phu thê cãi nhau. Tựa hồ là cùng kia đối phu thê tác muốn cái đồ vật. Nhưng kia đối phu thê không Mã Vĩ. Nghe phát âm như là vòng cổ. Cũng như là hàm điểm. Ta nghe được không phải rất rõ ràng. Sau đó không 2 ngày. Chúng ta hạ trại. Ta nhìn đến Mã Vĩ lại đơn độc đi tìm kia đối phu thê một lần. Bọn họ ở minibus nói chuyện. Ta không thò lại gần nghe. Lúc sau Mã Vĩ sắc mặt thật không tốt mà từ trên xe xuống dưới. Ta không thấy được kia đối phu thê từ minibus ra tới. Nhưng buổi tối lửa trại sẽ. Bọn họ xuất hiện. Ngày kế kia đối phu thê liền mất tích. Vương Diệp nghĩ đến Diêu Hạo đám người đối kia đối phu thê ở. Hạ trại cả đêm biểu hiện miêu tả. Hoài nghi ngày đó buổi tối kia đối phu thê liền kinh bị giết chết. Hơn nữa giết hại địa điểm liền ở minibus thượng. Lúc sau Mã Vĩ hẳn là tìm thời gian. Khai minibus đi vứt xác. Người sao không nói sớm. Người oán trách kia phượt thủ cười khổ. Loại này không chứng cứ sự sao hảo thuyết. Lại là ở vùng hoang vu dã ngoại. Ta nhưng không nghĩ bởi vì tùy tiện nói chuyện. Liền trêu chọc một chúng ta dẫn đường mà đạo. Huống chi Mã Vĩ sau lại còn lấy ra thương. Ta nguyên bản tưởng chờ đến trở lại văn minh thế giới. Nếu kia đối phu thê như cũ tìm không trở lại. Lại cùng cảnh sát giao, kẻ thù chủ nợ. Mã Vĩ nếu bị kia đối phu thê đuổi kịp. Chúng ta liền có thể không cần phải xen vào hắn. Nhất ngày mai cũng giúp hắn báo mất tích. Nhưng Ngụy Linh Lâm cùng Kim Lãng làm sao? Người nói chuyện nhìn về phía Vương Diệp cùng Trùng Lão còn có thể làm sao? Vương Diệp một buông tay. Đương nhiên là chờ Hừng Đông. Báo nguy vô dụng. Liền tìm nhà chúng ta đại sứ quán, sự tình giống như dừng ở đây. Nhưng mấy nữ hải như cũ ở lo lắng hãi hùng. Đặc biệt là mấy sau lưng nói Kim Lãng không phải nữ hải. Các nàng đặc biệt để ý kia không thể đánh vỡ nhị điều tập tục, đại khái là bởi vì Vương Diệp có thể nhìn đến Tiền Lệ phu phụ, gan lại đại, các nữ hài khẩn cầu Vương Diệp đêm nay cũng lưu tại các nàng trong phòng. Thẳng đến Hừng Đông, Vương Diệp đáp ứng rồi. Dù sao còn một giờ, thiên liền sáng, trong phòng không ai nói chuyện. Đại gia rõ ràng thực vây cũng không dám ngủ, Vương Diệp xem Diêu Hạo cùng Cát Kiệt thò qua tới một bộ muốn cùng hắn trắng đêm trường liêu bộ dáng, dứt khoát hừ một đầu yên giấc khúc hừ đến một nửa. Này trong phòng người liền tất cả đều nằm ở trên giường. Túi ngủ ngủ rồi, Vương Diệp làm Đại Hắc cùng Tiểu Quang đi cách vách phòng. Đại Hắc ngồi xổm ngồi ở phòng một góc, làm chỉnh phòng xem ra càng thêm chen chúc. Căn phòng này nam các đội viên cũng bởi vì các loại cảm xúc ngủ không yên. Nhưng ở nghe được cách vách phòng truyền đến thấp kém yên giấc khúc khi, không trong chốc lát cũng đều nằm xuống, ngày kế. Dư lại sở đội viên đều đã muộn, Diêu Hạo tới sau đầu tiên là liên lạc địa phương trị an cảnh thuyết. Minh tình huống, lại làm Cát Kiệt gọi điện thoại đại sứ quán tìm kiếm trợ giúp, lần này điện thoại một tá liền. Thông, Vương Diệp về tới phòng trên xe. Trùng lão đang ở chơi hắn trùng. Hắn cũng thả ra một đám trùng đi thu thập tin tức, ta tối hôm qua thả ra đi trùng đều biến mất. Trùng lão nhàn nhạt nói, Vương Diệp một phen vãn trụ Đại Hắc cổ. Hắc a, ngươi buổi tối vì cái làm Tiểu Quang không cần phái trùng đi ra ngoài. Đại Hắc, uông, trực giác, uông, ngươi cảm thấy sương mù là sống. Ý thức, gâu gâu. Đại Hắc đột nhiên hướng về phía Vương Diệp sau kêu, Vương Diệp quay đầu. Liền nhìn đến bọn họ phòng ngoài xe, người đối diện cửa sổ tham đầu tham não, Vương Diệp bá mà kéo ra cửa xe. Thăm dò, ngài lão giữa chưa hảo. Cái sự sao? Đại Hồ lão nhân biểu tình điểm không tốt lắm, thuận thế dẫm lên phòng xe cầu thang. Nói, chúng ta bên trong nói, Vương Diệp cười cười. Tránh ra thể, làm Đại Hồ lão nhân vào phòng trong xe, phòng bên trong xe bộ không thể nói xa hoa. Nhưng xem ra đặc biệt chỉnh tề cùng sạch sẽ. Ở vào đuôi xe phòng ngủ môn cùng ở vào sườn biên phòng vệ sinh môn đóng lại. Địa phương khác đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế chỉnh thể tới nói. Này phòng bên trong xe bộ cùng bất luận cái gì phòng xe cũng chưa cái đại khác nhau. Ngồi ở bên cửa sổ đang ở xem xét một rất nhỏ trùng dương trùng lão ngẩng đầu. Đối Đại Hồ lão nhân gật gật đầu, Đại Hồ lão nhân như là mới chú ý tới trùng lão. Liền các ngươi hai vị, ta nhớ rõ các ngươi giống như vài người, ngươi tới cái sự sao? Trùng lão không lạnh không đạm mà, Đại Hồ lão nhân bách với trùng lão khí thế. Không dám lại tuân, mà là ở trùng lão đối diện ngồi xuống.